Mà thế, nhân vật phản diện thích giả làm thánh mẫu. Chương 23, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Chỉ hiển nhiên cũng nhìn thấy củ cải to đến kinh người kia, anh không chắc chắn lắm. Hỏi, đây là củ cải, con người biến thành zombie cũng được đi. Bây giờ ngay cả củ cải cũng bắt đầu biến dị sao? Vân Linh gật đầu, cô ấy đặc biệt mang từ không gian linh tuyển ra. Củ cải này là linh thực ngon nhất trong không gian của cô ấy. Tươi ngon ngọt mát, giòn tan nhiều nước. Hơn nữa còn có thể tăng dị năng. Tuy nói điểm cuối cùng chỉ anh hẳn là không cần lắm. Còn Cố Chỉ bên cạnh đã đang suy nghĩ có nên đưa củ cải này đến viện nghiên cứu hay không. Khụ khụ, đây là dị năng của Vân Linh. Chỉ anh vội vàng giải thích cho cô ấy, sợ Cố Chỉ nghi ngờ. Nói là dị năng cũng không tính là sai, Vân Linh quả thực có năng lực nuôi dưỡng linh thực. Vân Linh nghe thấy là chỉ anh nói, theo bản năng bắt đầu gật đầu. Chỉ anh nói gì cũng đúng, vậy sao? Cố Chỉ nhíu mày, vẫn cảm thấy có chỗ nào đó kỳ lạ. Vân Linh thấy vậy, bứt một lá trên đỉnh củ cải, giây tiếp theo, chiếc lá vốn đã đủ lớn lại to gấp đôi. Cố Chỉ thấy anh ta đã bỏ đi nghi ngờ, chỉ anh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cô nhìn Vân Linh hỏi, cái này là cô tặng cho tôi sao? Ừm, sợ cô chê, Vân Linh vội vàng giải thích, đây không phải củ cải bình thường, chỉ anh, tôi nhìn ra rồi, nó thật sự rất ngon đấy. Vân Linh không tiện nói ra chuyện không gian, chỉ có thể khen nó ngon đến mức nào. Nhưng mà nó hơi to, chỉ anh khó xử nói, không sao cả, nó có thể để được rất lâu. Cô chỉ cần giữ đủ độ ẩm, nó rất khó hỏng. Vân Linh tiếp tục chào hàng. Vậy được, cảm ơn cô. Chỉ anh đành phải nhận lấy. Cuối cùng, vẫn là Cố Chỉ bê củ cải về phòng mình. Phòng chỉ anh không có bếp, diện tích cũng không lớn. Thứ to như vậy nhét vào, e là người cũng không có chỗ đặt chân. Nhìn củ cải khổng lồ nặng vài trăm cân, anh cũng có chút đau đầu. Theo tôi thấy thì e là cô phải ăn củ cải rất lâu đấy. Vân Linh nói có thể để được rất lâu, có thể nhờ Ngọc Vũ đặt nó vào trong không gian không? Như vậy chúng ta ở bên ngoài cũng có thể ăn rau tươi. Cố Chỉ tán thành nói, cũng được, củ cải dù là luộc hay trần nước rồi trộn đều rất tiện. Lá có thể trộn với bột mì hấp thành bánh rau, hơi mất thời gian, nhưng nếu tìm được chỗ dừng chân an toàn, thỉnh thoảng phiền phức một chút cũng không sao. Chỉ anh kinh ngạc, hóa ra anh lại là người có nhiều kinh nghiệm sống như vậy sao? Cố Chỉ đưa khớp ngón tay gõ lên thân củ cải trắng nõn, nhìn cô nói. Cô muốn ăn lá hay củ cải? Chỉ anh hơi sững người. Cố Chỉ xắn tay áo lên. Tôi làm cho cô. Khi Cố Chỉ bưng lên một đĩa củ cải hầm thanh tao và bánh há cảo chiên nhân củ cải, chỉ anh thật sự kinh ngạc. Dù sao trước đây khi ở bên ngoài, món hầm thập cẩm của Cố Chỉ cô vẫn còn nhớ rõ. Cô dùng đũa gắp một chút nếm thử. Ngon. Không chỉ là củ cải Vân Linh tặng vốn đã rất ngon, tay nghề của Cố Chỉ cũng tuyệt đối góp phần không nhỏ. Khi đi làm nhiệm vụ bên ngoài không tiện lắm, nên tôi chỉ có thể nấu nướng qua loa. Cố Chỉ ngồi đối diện, nhỏ giọng giải thích, chỉ anh lặng lẽ nuốt miếng bánh há cảo chiên. So sánh như vậy, những món hầm trong nồi sắt trước đây quả thực rất qua loa. Giải quyết xong thức ăn trên bàn, Cố Chỉ cũng bắt đầu nói chuyện chính sự. Đúng rồi. Hai ngày nay cô chuẩn bị một chút, sáng ngày kia chúng ta sẽ lại lên đường. Chỉ anh gật đầu, về việc nghiên cứu thủ lĩnh zombie, giáo sư Vu vẫn đang tiến hành, tạm thời chưa có kết luận. Nhưng có thể chắc chắn rằng, thủ lĩnh zombie không chỉ có một mình Trương Bân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh trầm mặt xuống, nói, từ hôm qua, tổng bộ đã nhận được tin tức từ vài đội tiếp tế và đội thăm dò. Họ nói, zombie mà họ gặp phải không giống như trước đây, mà hình như đột nhiên có trật tự, vài lần tập trung lại bao vây bọn họ. Điểm này đúng với trong sách, trong cốt truyện, thời điểm con người phát hiện ra thủ lĩnh zombie là không lâu sau khi dị năng của Diệp Vô Hàn đạt đến cấp 7. Hệ thống đột nhiên lên tiếng, vì vậy, nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta có thể sẽ rất nguy hiểm. Mối đe dọa không phải là thủ lĩnh zombie, mà là đàn zombie bị nó thống lĩnh. Chúng mới là thứ khó giải quyết nhất. Nói xong, anh đứng dậy đi vào phòng. Một lúc sau khi đi ra, trong tay đã có thêm một khẩu súng lục màu bạc. Cái này, cô cứ dùng tạm. Anh đưa súng cho chỉ anh. Dị năng của cô rất mạnh, nhưng tốt nhất cô đừng sử dụng trước mặt người khác. Khi cô gặp nguy hiểm, hãy cố gắng dùng cái này trước. Chỉ anh nhận lấy, nhẹ nhàng vê, ú, tê vê, e đường vân chống trượt trên đó, gật đầu. Được, tôi hiểu rồi. Cô vẫn chưa quên khẩu súng lục đã mượn Cố Trì trước đây, đã tặng cho người chị ở khu 100, còn hứa với Cố Trì sẽ sớm trả lại một khẩu mới. Liếc nhìn giao diện trung tâm thương mại của hệ thống, mục vũ khí đạo cụ, chỉ nằm dưới thuốc zombie cần 200 vạn tích lũy mới mở khóa, hơn nữa còn được chia thành nhiều cấp. Đao kiếm các loại vũ khí lạnh là 5 vạn tích lũy, đã mở khóa, lên trên một bậc nữa là súng lục, nhưng tích lũy chưa đủ, khung vẫn còn màu đen. Nhìn điều kiện mở khóa, 10 vạn điểm, còn thiếu khoảng 3 vạn. Cô yên tâm, hẳn là không lâu nữa sẽ mở khóa được. Tối hôm sau, Cố Trì thu dọn xong vũ khí và dụng cụ mang theo ngày mai, liền đi vào bếp, chọn vài chiếc lọ thủy tinh lớn từ trong tủ. Tranh hái hôm đó còn lại không ít. Hôm qua anh đã mượn được kha khá đường trắng, lại lấy vài thanh mật ong từ tổ ong trong nhà kính. Anh lấy chanh trong giỏ ra cắt thành lát, xếp theo thứ tự một lớp đường trắng, một lớp chanh cho đến khi đầy lọ. Một lọ khác cũng xếp tương tự một lớp mật ong, một lớp chanh. Đậy kín lại, anh nhìn chằm chằm hai lọ chanh ngâm hồi lâu. Anh thầm nghĩ, lần sau quay về, hẳn là có thể ăn được rồi nhỉ. Cốc cốc cốc, cửa phòng Cố Trì vang lên tiếng gõ. Anh hoàn hồn, đặt lọ thủy tinh xuống, định đứng dậy đi mở cửa. Chợt nghĩ đến điều gì, anh lại quay trở lại nhét hai lọ chanh trên bàn bếp vào trong tủ, chỉ còn lại một chiếc lọ thủy tinh trống không trên đó. Làm xong tất cả, anh mới lại đi mở cửa. Giáo sư Vu, anh có chút kinh ngạc. Giáo sư Vu nhìn tay áo sắn lên của anh, cười nói. Sao bây giờ cậu mới mở cửa, cậu đang nấu cơm sao? Tay nghề của chàng trai này tốt đến mức nào ông ấy rõ hơn ai hết. Hôm nay thật đúng lúc, lại đến đúng giờ cơm. Khụ, tôi không có, không có sao. Giáo sư Vu nhìn vào bếp của anh, phát hiện ngoài một chiếc lọ thủy tinh khá lớn trống không ra, quả thực không có nguyên liệu nào khác. Ông ấy lẩm bẩm một tiếng kỳ lạ, rồi mới nói chuyện chính, là như thế này. Tôi nhớ thông tin về thủ lĩnh mà cậu đã nộp trước đây là như thế này. Nhiệt độ cơ thể lạnh, hô hấp cũng không bình thường, còn có hành vi nghi ngờ đang truyền tin tức cho đàn zombie. Cố Trì, một tiếng, hôm nay tôi đã giải phẫu phần não của thủ lĩnh, lấy ra tinh hạch zombie của nó, phát hiện cấu tạo bên trong quả thực khác hẳn so với zombie bình thường. Có lẽ chính điểm này đã cho Trương Bân khả năng khống chế đàn zombie. Ông ấy tiếp tục nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn một điểm cậu nói về đặc điểm nhiệt độ cơ thể và trạng thái hô hấp, hẳn là không đủ để làm tiêu chí nhận biết thủ lĩnh. Cố Trì cau mày, ông đã xác định hai điểm này không phải là đặc điểm chung của thủ lĩnh sao? Nếu như vậy, sau này gặp lại thủ lĩnh, ngay cả phương pháp phân biệt cơ bản cũng không có. Giáo sư Vu lắc đầu, hiện tại mẫu quá ít, tôi cũng không thể khẳng định 100. Đây chỉ là suy đoán dựa trên kinh nghiệm nghiên cứu zombie nhiều năm của tôi. Từ dữ liệu trước đây, tinh hạch của zombie tương đương với não bộ của con người. Nó giống như tế bào thần kinh giúp zombie điều khiển cơ thể, từ đó bọn chúng hành động. Tất nhiên, đây chỉ là một ví dụ. Còn tinh hạch zombie của Trương Bân, tuy cấu tạo phức tạp hơn tinh hạch bình thường, cho nên hắn ta có thể khống chế một số cơ quan trong cơ thể hoạt động bình thường. Cũng vì vậy, da của hắn ta không bị thối rữa như zombie bình thường. Nhưng mà, tinh hạch của hắn ta vẫn chưa hoàn hảo. Ánh mắt Cố Trì tối đi. Vậy ý của giáo sư là, nếu gặp phải thủ lĩnh có tinh hạch phức tạp hơn, cấp độ tiến hóa cao hơn, rất có thể có khả năng khống chế cơ thể mình, có đúng không? Giáo sư Vu thở dài. Đúng là như vậy, nếu thật sự có một con zombie có thể hoàn toàn nắm vững cơ thể mình, đồng thời có trí tuệ của con người, vậy thì cho dù nó ở trong tổng bộ liên minh tập trung nhiều cao thủ này, cũng tuyệt đối sẽ không bị ai phát hiện. Nếu thật sự có ngày đó, vậy thì xác suất chiến thắng của loài người sẽ bằng không. Cách chương.